Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 583, say rượu con thỏ 3. Sau 5 phút, tiểu thỏ biểu hiện liền ấn chứng Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư suy đoán. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tiểu thỏ vậy mà tại ban ngày ban mặt. Ách không, ở ngoài sáng phòng dưới ánh đèn, hai tay dâng Trình Chi Ngôn thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Sau đó chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, thẳng tắp hôn tại Trình Chi Ngôn trên môi. Trình Chi Ngôn lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn xem tiểu thỏ tấm kia gần trong gang tấc phấn nộn gương mặt. Cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt nhộn nhạo tràn đầy ý cười. Mà nàng mềm mại cánh môi liền che ở bờ môi của mình bên trên, mang theo một chút xíu rượu cồn vị đầu lưỡi. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, len lén chạy vào trong miệng hắn. Ân, tựa như là hoa hồng mùi thơm. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy tiểu thỏ bả vai. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên liền chạy tới hôn mình. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư nhìn một màn trước mắt, lập tức liền sợ ngây người. Có hay không lầm, đây là tại trình diễn chân nhân Tú A. Chân nhân hôn môi Tú A. Trình Thi Đồng nhịn không được đưa hai tay ra đến, bưng kín bản thân con mắt. Ai nha nha, nàng rất thẹn thùng a. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân ở trước mặt mình hôn môi a. Trước kia nàng đều là ở trên tivi, trên máy vi tính cùng điện ảnh nhìn lên từng tới a. Huống chi, hai người này vẫn là bản thân tiểu thúc cùng ngồi cùng bàn a. Trình Thi Đồng trong lòng một bên cảm khái một bên tiếp tục từ trong kẽ ngón tay len lén nhìn xem. Hai người bọn họ, Cố Ninh Thư mặc dù động tác không có Trình Thi Đồng khuếch đại như vậy, nhưng là có chút đỏ mặt, có chút không được tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trong lòng lo lắng lấy, loại tình huống này, hắn cùng Trình Thi Đồng có phải hay không nên tránh một chút đâu? À, nếu không một hồi sẽ qua nhi. Liền nói trong nhà có sự tình, hoặc có lẽ là hai người bọn họ muốn hẹn hò, rời khỏi nơi này trước a. Tiểu thỏ cảm giác được Trình Chi Ngôn đưa tay đẩy bản thân mấy lần, trong lòng lập tức có chút không cao hứng. Làm gì nha, nàng còn không có hôn đủ đây. Thế là nàng vươn tay ra, dứt khoát trực tiếp vòng lấy Trình Chi Ngôn cổ, ôm chặt hắn, tiếp tục hôn hắn. Trình Chi Ngôn đôi mắt lập tức tối tối. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt tiểu thỏ. Không minh bạch gia hỏa này rốt cuộc là làm sao. Xem ra, tựa như là có chút uống say. Thế nhưng là nàng chẳng phải uống như vậy nửa ly rượu đuôi gà sao. Cũng không đến nổi say thành cái dạng này a. Trong bao xương lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mỗi người cũng nghĩ không cùng tâm sự tình trừ bỏ tiểu thỏ. Gia hỏa này trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ đang không ngừng bồi hồi. Cái kia chính là, nàng nước chanh ca ca đầu lưỡi mềm nhũn, trơn bóng, liền cùng thạch một dạng. Ăn thật ngon a, a, tiểu thỏ, khống chế một chút. Trình Chi Ngôn thật vất vả đem tiểu thỏ từ trên người chính mình đẩy ra. Híp một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem vẫn chưa thỏa mãn người nào đó. Thanh âm giờ khóc giờ cười nói. Ngươi làm gì đâu? Không làm gì a, chính là hôn ngươi chứ. Tiểu thỏ nhún vai, một mặt đặc biệt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn hơi híp mắt lại, nhìn xem tiểu thỏ thần tình trên mặt, còn có nàng lúc nói chuyện mồm miệng đặc biệt rõ ràng bộ dáng. Giống như cũng không quá giống là uống say a. Thật chẳng lẽ cũng là bởi vì sinh nhật, thật cao hứng, mà bỗng nhiên thú tính đại phát. Trình Chi Ngôn có chút xấu hổ mà sờ lên lỗ mũi mình. Đôi mắt liếc một lần ngồi ở đối diện bọn họ Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư. Thanh âm dầu dĩ nói. Người chú ý một chút. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.